Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 352. Ngươi không phải Cố Văn Khê, ngươi là Quan Hy, thực gia thủ ước nhân. Ta biết a, Quan Hy kỳ quái Đường Dục vì cái gì phía sau hội nhắc tới thực gia thủ ước nhân. Như thế nào khả năng không biết, thực gia thủ ước nhân ở quốc tế thượng đều bán ra giá cả. Vũ lực giá trị cao lại trung tâm, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là ngươi như thế nào đột nhiên đề này? Dừng một chút, Đường Dục còn không có trả lời. Quan Hy trước hết nghĩ nổi lên sự kiện, ngươi là muốn nói Thanh Trừ trên mạng tiếp cửu ra tờ danh sách là thật ra. Cùng này có liên quan hệ, nhưng là nói nhất nói ra, Quan Hy chính mình lại trước tự hỏi thượng, lần trước kia bút 300.000 đô la tờ danh sách là thật ra tiếp. Nàng lo lắng đề phòng thật lâu, dù sao tựa như nàng nói với Đường Dục, thực gia thủ ước nhân ở quốc tế thượng lâu phụ nổi danh. Không dễ chọc, khả lần trước ở Long Hổ Sơn hội quản lý, muốn sát cửu gia, cũng là tỷ hưu Thanh Trừ xã, căn bản không phải thực gia nhân. Ân, chuyện của ngươi, cùng thực gia có điểm quan hệ. Quan Hy còn đang suy nghĩ. Di động kia đầu Đường Dục nói chuyện. Thực gia thủ ước nhân, hội đối chủ nhân mệnh lệnh bách phân chi nhất trăm vâng theo. Người biết không, biết thủ ước nhân không phải là vì vậy nguyên nhân mới bán được giá cả sao? Đường Dục nói, Quan Hy, nếu ta nói, ngươi là thực gia thủ ước nhân đâu? Trong sáng thiếu niên âm điệu không có một chút ít ba động khi dễ. Quan Hy tâm mạnh nhảy dựng, nàng nói, Đường Dục, ngươi đừng nói giỡn. Ta là thực gia thủ ước nhân, không có khả năng hảo đi, ta như thế nào khả năng sẽ đi nghe ai mệnh lệnh, nàng mà nói đến nơi đây ngạnh sinh sinh im bạt. Mà chỉ, đúng vậy, chính nàng đương nhiên là không có khả năng sẽ đi nghe người khác mệnh lệnh. Nhưng là, nàng buổi tối muốn sát cửu ra ý niệm trong đầu, là như thế nào đến đâu? Quan Hy trong lòng bỗng dưng dâng lên thấy lạnh cả người. Kia cổ hàn ý tới bất ngờ không kịp phòng, thế cho nên hiện tại cũng không phải rất lạnh thiên, nàng đều cảm giác trên người nổi da gà đi lên. Quan Hy khô cằn cười cười, nói, Đường Dục, ngươi là hay nói giỡn đi, cái gì thực gia thủ ước nhân, theo ta không có vấn đề gì, có phải hay không? Của nàng thanh âm hơi hơi phát run, Đường Dục nghe ra đến đây, hắn vô thanh vô tức thở dài, đạm vừa nói. Ân, ta là hay nói giỡn, ngươi cùng thực gia không có nhâm quan hệ như thế nào. Ta chỉ là làm cái tương tự, Đường Dục, ngươi làm ta sợ muốn chết. Quan Hy nghe xong hắn mà nói. Nhẹ nhàng thở ra, làm cái gì thôi, nói cái gì thực gia thủ ước nhân, nàng như thế nào có thể là cái loại này không có gì cảm xúc. Gì cảm giác, bị cho rằng vật phẩm bán tiền lời đi thủ ước nhân. Mới không có khả năng sẽ là, nhưng là này khẩu khí vừa lơi lỏng, nàng lại khẩn trương đứng lên. Đường Dục, vậy ngươi nói, ta buổi tối tưởng đối cửu gia động thủ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thôi. Đường Dục nói, khả năng chính ngươi vốn đã nghĩ giết hắn. Quan Hy. Quan Hy, như thế nào khả năng, hắn là ta lão công. Đường Dục mặt không chút thay đổi nói, chính là ngươi giả lão công. Không chuẩn ngươi trong lòng đối hắn vốn sẽ không cảm tình. Cho nên tiềm thức muốn giết hắn, không có khả năng, này ba chữ. Quan Hy chợt đề cao âm lượng, Đường Dục ngữ khí bình thản hỏi lại. Như vậy không có khả năng, Quan Hy ngập ngừng. Ta nói thôi, cửu gia hiện tại là ta lão công. Ta như thế nào khả năng hội muốn giết hắn. Ta mới sẽ không tang bệnh đến đối bên người nhân xuống tay. Ân. Nàng phải làm người tốt, không cần phải mà nói, tay nàng lý, không nghĩ lại có mạng người. Đường Dục nghe xong, cũng là khinh suy một tiếng, hơi trào phúng nói, Quan Hy, ngươi chớ quên chính mình thân phận, ngươi là Quan Hy, không phải cái kia cái gọi là Cố Văn Khê, ngươi làm Cố Văn Khê không có khả năng làm cả đời. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng Tiêu Cửu Diêm quá cả đời? Không, không được sao? Quan Hy có chút chột dạ, phản bác nói, ta hiện tại cùng cửu gia ở chung rất tốt, cửu gia cũng không phải như vậy người xấu, cùng với hắn, cử, rất tốt, nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Khả năng chính nàng đều không có phát giác, nàng ở giảng này nói thời điểm, dẫn theo tiểu nữ sinh luyến ái khi mới có thẹn thùng. Cũng không phải không được, Đường Duyệt trầm mặc một chút. Nói, nhưng là giả chung quy là giả, sớm muộn gì sẽ bị vạch trần, Tiêu gia Cửu gia là loại người nào? Ngươi có thể man cả đời, đến lúc đó Tiêu Cửu gia đã biết ngươi làm sao bây giờ? Quan Hy đi theo trầm mặc, nàng cắn thần, nói, kia sẽ biết, rồi nói sau, có một số việc, nếu không có phát sinh, cũng không biết mặt sau hội thế nào. Quan Hy hiện tại không thèm nghĩ nữa chuyện này, hoặc là nói nàng không dám đi tưởng, nếu Cửu gia biết nàng không phải Cố Văn Khê, mà là Quan Hy, biết nàng kỳ thật khi hắn thái thái ngày đầu tiên liền lừa nàng. Hội có phản ứng gì? Sinh khí, phẫn nộ, trực tiếp làm cho nàng cút đi, sau đó yếu Cố Văn Khê, mấy vấn đề này, nàng không dám tưởng, hoặc là nói nàng kỳ thật nghĩ tới. Chính là cũng không dám xâm nhập suy nghĩ, chính là kham kham chạm được vấn đề này, liền buộc chính mình không cần còn muốn đi xuống. Lại nói tiếp, Cửu gia rốt cuộc vì cái gì thú Cố Văn Khê, này chung nguyên do, nàng còn không biết đâu. Hiện tại Quan Hy cũng không tưởng tái thảo luận vấn đề này. Đều do Đường Dục đột nhiên này như vậy làm cho nàng khó chịu mà nói để làm gì a? Đường Dục. Không nói này, Quan Hy nhíu lại tiểu đuôi lông mày. Ngược lại hỏi, ta hiện tại đã nghĩ hỏi, ngươi rốt cuộc có biết hay không ta đây là có chuyện gì? Đường Dục rõ ràng nói, không biết Quan Hy, hảo tuyệt vọng, nàng lại hỏi, không biết nguyên nhân, kia có cái gì không bổ cứu biện pháp trước chống đỡ một chút? Tách ra, Đường Dục nói, Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, a. Phân giường ngủ sao, nàng ở lo lắng này đề nghị có thể làm tính, ngô, đi theo Cửu gia nói phân giường ngủ, nàng hồi nguyên lai phòng ngủ, giống như cũng không phải không được a, nhưng là này yếu như thế nào cùng Cửu gia nói, căn bản không có lý do a. Quan Hy còn tại suy nghĩ khổ tưởng nếu yếu cùng Cửu gia phân giường ngủ, muốn dùng cái gì lý do, chợt nghe đến Đường Dục lạnh lùng nói. Không phải phân giường, là tách ra, hắn thực hiểu biết Quan Hy tâm tư. Biết nàng hiện tại suy nghĩ cái gì? Ngươi nếu trích cùng Tiêu Cửu gia phân phòng ngủ, ngươi có thể cam đoan ngươi sẽ không đem cửa cấp hủy đi. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, Omega, Quan Hy bất mãn, Đường Dục, ta có như vậy bạo lực sao? Đường Dục nói, ngươi không có, được rồi, này hỏi lại câu. Quan Hy không thể phản bác, ta còn muốn tưởng đi, trước như vậy Đường Dục, ta còn ở bên ngoài, quải điện thoại, nàng nói xong, tiểu bạch thủ ngón tay khấu kết thúc trò chuyện, thanh trừ xã lý, Đường Dục nghe di động bị cắt đứt, nhịn không được nhíu mày, một bên Đường Duyệt gặp được, ngạc nhiên nói, ca, ngươi cư nhiên nhíu mày, ngươi không phải cấp Hy Hy tỷ gọi điện thoại sao? Ngươi mỗi lần cấp Hy Hy tỷ gọi điện thoại sau tâm tình đều tốt lắm. Như thế nào lần này nhìn không vui? Đường Dục liếc Đường Duyệt liếc mắt một cái. Làm của ngươi sống, của ta sống rất nhanh có thể làm được rồi, Đường Duyệt cùng Đường Dục nói. Chuyện, 10 ngón linh hoạt bay nhanh nhìn bàn phím. Căn bản không ảnh hưởng nàng công tác. Ca, ngươi ở điện thoại lý là theo Hy Hy nói cái gì? Như vậy nghiêm túc nga. Ngoặc kép, hết chương.